Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641, số cửa. Đây hết thảy toàn bộ tại Công Tôn Bất Phàm trong dự liệu. Hoàng đế Long Việt mặc dù trời sinh tính đa nghi, thế nhưng là hắn lại là khó được đế vương. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, đạo lý hắn so với ai khác đều hiểu được. Năm đó Thánh Điện thống khổ một mực là tựa như một cây cương châm đâm trong lòng của hắn phía trên. Cứ việc Chu Vũ Long xuất lĩnh đại quân đem Thánh Điện hang ổ đồ sát không còn, thế nhưng lại là một mực chưa từng trừ tận gốc Thánh Điện. Nhất là kia Thánh Điện điện chủ, khiến cho hắn một mực kiêng kỵ không sâu. Khâm Thiên Giám mưu sĩ sớm đi thời gian hướng hắn đưa lên một đạo rất là bí ẩn sổ gấp. Bọn hắn đã nhận ra thiên hạ này khí cơ biến số. Biến số này chính là đến từ Nam Man bên trong, có đồ sát sinh linh tế thiên, đến ăn cắp thiên địa khí cơ. Cái này khiến Hoàng đế Long Việt trong lòng càng thêm lo lắng. Năm đó hắn thành lập Khâm Thiên Giám, tốn hao vô số tài lực vật lực, tìm được thiên hạ mưu sĩ, vì đến chính là thái càn khí vận cố mà không tiêu tan. Vì cái gì chính là thái càn đế quốc Giang Sơn vĩnh cố thế nhưng là biến số xuất hiện khiến cho Long Việt trong lòng có ta lo lắng. Phóng nhãn trong thiên hạ sao, tu luyện võ giả tựa như là cá giếc sang sông, nhiều không kể xiết, mỗi ngày đều đang cướp đoạt lấy thiên địa khí cơ. Một khi kia Thánh Điện đối thái càn quốc vận lên tà tâm, như vậy chỉ sợ thái càn đế quốc quốc cơ đều là sẽ phát sinh dao động. Chuyện như vậy, năm đó chính là kém chút phát sinh qua. Thánh Điện vẫn muốn lật đổ đế quốc thống trị, nhiều năm trước tới nay một mực tại âm thầm ẩn núp, không ngừng tại đế quốc bên trong thấm vào, không biết tại đế quốc bên trong xếp vào bao nhiêu mật thám. Cái này khiến Long Việt trong lòng một mực không chắc. Lần này, Thánh Điện lần nữa xuất thế, còn đem man nhân liên lụy vào. Đây cũng là Long Việt hạ quyết tâm thật lớn, nhất định phải trừ tận gốc Thánh Điện cùng man nhân tai họa. Lý Thanh trong bóng tối đưa lên sổ gấp mưu đồ cùng Công Tôn Bất Phàm mưu đồ không mưu mà hợp. Cái này khiến Long Việt trong lòng càng thêm chắc chắn. Công Tôn Bất Phàm đem từng quyển sổ gấp không ngừng ném vào nhập trong chậu than. Trong chậu than không ngừng tản ra nhiệt độ khiến cho trán của hắn phía trên không ngừng lăn xuống. Giọt mồ hôi to như hột đậu, lại là không kịp lau đi. Hắn ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía kia vẫn đứng lập Long Việt sau lưng Vụ Bá. Hắn trong lúc vô hình lưu lộ ra ngoài âm lãnh chi khí. Cho dù là hắn đứng ở chậu than phía trên, vẫn là cảm giác được lưng có chút lạnh. Long Việt ngay tại dựa bàn phê duyệt sổ gấp, những này sổ gấp đều là nội các đại thần bên trong chọn lựa ra quan trọng sổ gấp. Sổ gấp rất nhiều, có trong hồ sơ mấy phía trên lũy giống như là một tòa núi nhỏ. Long Việt lại là không nóng không vội phê duyệt, tốc độ nhanh vô cùng. Rất nhiều sổ gấp chỉ là xem hết một lần chính là cất đặt tại một bên. Tay kia bên trong chu sa bút rất ít sử dụng, đem một chồng từ muốn kiếm một chén canh sổ gấp đốt sạch sẽ. Công Tôn Bất Phàm không để ý tư thái lau trán một cái phía trên mồ hôi, muốn bứt ra rời đi, dừng lại, một mực tại dựa bàn phê duyệt Long Việt bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong đôi mắt đế hoàng chi uy phóng xuất ra, khiến cho Công Tôn Bất Phàm thân thể run lên, đã mất đi tới đối mặt dũng khí. Những cái kia liên quan tới Nam Man tình báo ngươi đều xem xong. Long Việt trầm giọng hỏi. Công Tôn Bất Phàm gật đầu, nói ra, toàn bộ xem hết. Long Việt nhìn chăm chú lên Công Tôn Bất Phàm nói ra. Vậy ngươi nói một chút, Thiết Huyết Vương có thể không thể lấy được thắng lợi? Công Tôn Bất Phàm gạt ra mỉm cười, cẩn thận nói ra, ngoại trừ thắng lợi kia Thiết Huyết Vương hắn còn có lựa chọn tốt hơn sao? Long Việt trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười, lời nói nhất truyền, nhẹ giọng nói ra, ngươi đến xem một chút những này sổ gấp nên xử lý như thế nào. Cái này, Công Tôn Bất Phàm có vẻ hơi chần chờ. Thế nào, không nguyện ý? Long Việt ngữ khí lạnh lẽo. Công Tôn Bất Phàm thần sắc không khỏi biến đổi, gấp vội vàng nói, không phải, thần sợ hãi năng lực có chỗ không tốt, không cách nào giải quyết trên sổ con công việc, để hoàng thượng thất vọng. Long Việt không khỏi cười một tiếng, nhẹ giọng nói ra, không sao, ta chỉ là muốn nghe một chút ngươi ý nghĩ, tốt tự nhiên sẽ áp dụng, không xong cũng là không có bao nhiêu quan hệ. Công Tôn Bất Phàm chần chờ một chút, vẫn là kiên trì đi đến bàn trà trước đó. Vụ bá, đi chuyển một cái ghế tới. Long Việt lên tiếng nói. Vụ bá nhìn Công Tôn Bất Phàm một chút quay người rời đi. Công Tôn Bất Phàm lập tức cảm giác được thân thể cứng đờ. Vội vàng đem lực chú ý toàn bộ chú ý tới trên sổ con. Sau cơn mưa trời lại sáng. Trong không khí xen lẫn bùn đất mùi thơm ngát, cây xanh cỏ xanh lá non phía trên nhấp nhô óng ánh giọt nước. Chiết xạ ra hào quang năm màu, dồn dập trống trận âm thanh bỗng nhiên từ yên lặng nhiều ngày trong quân doanh vang lên. Trong quân doanh, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên, Nho Châu cùng Đàn Châu đi mà tới là 15 vạn võ tốt. Trong quân doanh phi giáp nhân, trọng giáp kỵ binh tại thời gian rất ngắn trong vòng bầy trận mà đứng. Trong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Trong quân doanh rất nhiều người thân ảnh chậm rãi đi về phía trước. Khâm Thiên Giám 9 vị cao thủ đều là mặc trường bào màu trắng. Trong thần sắc bình tĩnh mà lần thong dong, giơ tay nhấc chân ở giữa, tản mát ra không linh khí tức, cho người ta một loại tựa như cửu thiên chi thượng tiên nhân cảm giác. 9 người đối đứng ở điểm tướng chi trên đài, Lý Thanh gật gật đầu, thân thể phóng lên tận trời, tản mát ra khí thế cường đại lướt về phía kia Bộc Châu Thành trước đó. Vẻn vẹn 9 người lại là mang theo thiên quân vạn mã khí thế, để người rung động trong lòng không thôi. 9 người tại Bộc Châu Thành bên ngoài đứng vững, xếp thành một hàng, khí tức kéo dài, cường đại ý sát phạt để trên tường thành đám người thần sắc không khỏi biến đổi. Cùng lúc đó, Kiếm Tông bên trong cao thủ, Ngư Long Bang cao thủ, Tội Ác Chi Thành cao thủ cũng là nhao nhao lướt lên. Đứng ở Khâm Thiên Giám mưu sĩ sau lưng, cường hoành khí tức phát ra, hội tụ làm một thể, khiến cho hư không bên trong trở nên vô cùng đè nén. Những cái kia đường xa mà đến trong giang hồ lung lay quan sát, đây đều là một chút lão hồ ly, tuyệt đối là không thấy thỏ không thả chim ưng hạc người. Hiện tại đại chiến sơ khai bắt đầu, vô luận là Thái Càn hay là Thánh Điện cùng Man Nhân đều là chia 5 năm tỷ số thắng. Bọn hắn muốn chờ đợi, muốn nhìn làm rõ tình thế mới có thể lựa chọn xuất thủ, đây hết thảy đều là tại Lý Thanh trong dự liệu, bất quá hắn vẫn là tự tin, những người này sẽ gia nhập vào. Quân lệnh rất nhanh truyền xuống dưới, 20 vạn đại quân bắt đầu tỏa trấn hậu phương, hạo đãng quân trận bên trong, sát phạt chi khí trùng thiên, quân kỳ ào ào rung động, trường thương hàn ý đông lạnh mây xanh. Mộ Dung Thiên Phượng nhìn thoáng qua đứng ở bên người lão đạo sĩ, nhẹ giọng nói ra, ngươi đến gõ cửa, vẫn là ta tới. Lão đạo sĩ cười cười, mặc dù đầy đầu tóc trắng, làn da lại là lộ ra rất là trắng nõn, tựa như là hài nhi làn da. Cười một tiếng, hai mắt híp lại thành một đầu khe hở, dưới chân động tác lại là không có chút nào trì trệ, liên tục mấy bước nhô ra, mang theo một cỗ huyền khí, song quyền đột nhiên ném ra, giống kinh thiên gầm thét âm thanh bỗng nhiên vang lên, đập ra song quyền phía trên, hai đầu to lớn cương long phá tay áo mà ra, mang theo người uy thế kinh khủng vọt tới kia Bộc Châu Thành môn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,